Chấm, hạng nhất phải là Kỷ Hạ. Văn võ song toàn quá tốt còn gì. Hồ Minh Thịnh không biết xấu hổ. Nói, Kỷ Hạ mỉm cười. Đến lúc đó tôi sẽ làm hậu cần cho các cậu. Hạ Du Du kéo tay Kỷ Hạ. Cậu giúp tớ thôi. Còn bọn họ có người khác. Như Phó Ninh Tất ấy. Có nhiều bạn muốn giúp cậu ta lắm. Không cần bọn mình lo. Phó Ninh Tất đen mặt. Kỷ Hạ nghe thế. Cô gật đầu. Cậu nói cũng đúng. Mặt Phó Ninh Tất lại càng đen hơn. Cách Trương.